Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 26, cùng Trung Quốc lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Thời gian, 26 tháng 7 năm 2012 đến tối cùng Malaysia thời điểm tranh tài. Malaysia cổ động viên mới phát hiện Manchester United mùa hè tiền tiến cử cung chính cũng chưa từng xuất hiện ở Manchester United danh sách lớn bên trong. Nói cách khác, cung chính không tham gia Manchester United cùng Malaysia đội tuyển quốc gia thi đấu. Điều này làm cho Malaysia cổ động viên trong lòng là thất lạc. Không có cung chính cũng coi như liền ngay cả Rooney, Nani chờ hơn nửa chủ lực đều không có trên. Manchester United trên chính là giữa chủ lực giữa thay thế bổ sung đội hình. Chính là cái đội hình này ở hiệp 1 thi đấu bên trong Manchester United 3 độ công phá Malaysia đội tuyển quốc gia khung thành. Mà chỉnh cuộc tranh tài Malaysia đều không có cơ hội gì. Hoàn toàn bị Manchester United cho đặt ở một hiệp bên trong. Manchester United phảng phất đang tiến hành một hiệp công phòng thủ diễn luyện giống như vậy. Manchester United một hiệp ngoại trừ thủ môn ở. Người nào đều không có. Liền ngay cả trung vệ Rio Ferdinand cũng bước vào Malaysia đội tuyển quốc gia một hiệp. Malaysia đội tuyển quốc gia phản kích căn bản cũng không có đánh ra đến. Đến hiệp 2 trận đấu thời điểm, Manchester United Rooney, Nani mọi người tất cả lên sân khấu. Lần này Malaysia đội tuyển quốc gia càng không có cơ hội. Tuy rằng Rooney, Nani mọi người vẻn vẹn lấy ra 50% thực lực. Malaysia đội tuyển quốc gia cũng rất khó chống đỡ. Cuối cùng ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Manchester United lại tiến vào 3 bóng. Manchester United 6 bóng đại thắng Malaysia đội tuyển quốc gia. Ở kết thúc cùng Malaysia đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong, Manchester United không có ở Malaysia lưu lại. Bọn họ trực tiếp đăng ký bay về phía Trung Quốc Quảng Châu. Ở trên máy bay, cung chính phi thường kích động. Hắn lần thứ nhất khoảng cách Trung Quốc như thế gần. Tuy rằng hắn không ít từ người nhà trong miệng nghe nói qua Trung Quốc. Cũng từ trên lưới hiểu rõ quá Trung Quốc. Thế nhưng hắn một lần đều chưa từng đi Trung Quốc. Hiện tại rốt cục có cơ hội đi Trung Quốc. Trong lòng phi thường kích động. Nhưng là, chờ hắn đến Trung Quốc thời điểm. Trong lòng hắn cũng không có kích động như thế. Bởi vì nhiệt, quá nóng. Nơi này so với Malaysia đều còn muốn nhiệt. Hơn nữa không có mưa. Nơi này lại như là một cái lồng hấp. Nhiệt, quả thực quá nóng. Manchester United các cầu thủ nhưng là ăn mặc lễ phục xuất hiện ở Quảng Châu. Bọn họ đều không có cho tới Quảng Châu dĩ nhiên sẽ như vậy nhiệt. Phi thường nhiệt, cứ việc hiện trường có nhiều vô cùng Manchester United nghênh tiếp. Thế nhưng Manchester United cầu thủ đều muốn ngay lập tức rời đi nơi này. Trở lại khách sạn, Quảng Châu cổ động viên thì lại là phi thường nhiệt tình. Bọn họ vẫn hô to Manchester United. Hô to bọn họ hy vọng ngôi sao bóng đá. Đặc biệt là cung chính cổ động viên. Bọn họ âm thanh vang dội nhất. Nhân số cũng nhiều nhất. Manchester United cầu thủ hướng về chu vi cổ động viên chào hỏi. Sau đó leo lên xe buýt, hướng về dưới sụp khách sạn xuất phát. Nơi này đúng là quá nóng, nhiệt đến mọi người đều không muốn di chuyển. Có điều có chút hoạt động hay là muốn đi tham gia. Đến Trung Quốc, rất rõ ràng cung chính dự họp hoạt động muốn càng nhiều. Ở trong mấy ngày này, cung chính cổ động viên nhưng là hạnh phúc chết rồi. Ở Quảng Châu chờ 3 ngày, đến ngày thứ 3 buổi tối. Manchester United đem cùng Quảng Châu liên đội tiến hành một trận đấu giao hữu. Này trận đấu giao hữu cung chính là lần đầu ra sân. Điều này làm cho Quảng Châu cổ động viên phi thường hưng phấn. Dù sao ở Manchester United châu Á hành trạm thứ nhất thời điểm, cung chính căn bản liền danh sách lớn đều không có tiến vào. Hiện tại cung chính dĩ nhiên xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Này đãi ngộ quả thực kém nhau quá nhiều. Quảng Châu cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên MU vạn tuế. Cung chính vạn tuế. Ngày hôm nay Quảng Châu cổ động viên là hạnh phúc. bởi vì Manchester United hầu như phái ra toàn chủ lực ra trận. Cung chính, Rooney, Nani đều xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Có điều nơi này khí trời quá nóng. Cầu thủ ở trên sân bóng đều không hưng phấn. Coi như cung chính như vậy cũng không có cảm giác hưng phấn. Thực sự là ở oi bức. Ở trên sân bóng, Manchester United tấn công tiết tấu rất chậm chậm. Cho Quảng Châu Liên đội áp lực cũng không nhiều. Thế nhưng Quảng Châu Liên đội biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Chuyền mấy đá bóng, bóng liền ném mất. Cuộc tranh tài này bị đá cũng không đặc sắc. Mãi đến tận thi đấu phút thứ 31 thời điểm, Manchester United mới nghênh đón bọn họ cái thứ nhất ghi bàn. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính gia nhập liên minh Manchester United tới nay đánh vào cái thứ nhất ghi bàn. Vừa đường Nani chuyền vào trong, trung lộ cung chính nhảy lên thật cao đem bóng đá cho đánh tiến vào lưới khung thành. Quảng Châu Liên đội thủ môn đến cơ hội phản ứng đều không có. Ở cung chính đạt được ghi bàn thời điểm, toàn trường cổ động viên đều bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Hô to tên cung chính. Cái này bóng mở ra Manchester United ghi bàn khung thành. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 40 thời điểm, Manchester United lần thứ hai đạt được ghi bàn. Manchester United hậu trường chuyền xa tìm tới phía trước cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên, đem bóng đá sau sượt. Rooney đột nhiên khởi động, giết vào vùng cấm, đơn đao đi gặp, một cước nộ bắn đem bóng đá đánh tiến vào Quảng Châu Liên đội khung thành. 2-0, bởi khí trời quá nóng nguyên nhân. Ở Quảng Châu cung chính, Rooney, Nani bọn người chỉ đá nửa trận đấu. Hiệp 2 bọn họ đều tất cả bị thay đổi. Có điều, ở hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu không đến bao lâu thời điểm, Quảng Châu liền xuống nổi lên mưa xối xả. Này trời mưa đến vẫn có lớn như vậy. Thế nhưng cũng không có cho thi đấu mang đến quá to lớn phiền phức. Theo mưa xối xả hạ xuống, Quảng Châu khí trời là muốn mát mẻ một ít. Điều này làm cho Manchester United các cầu thủ thở phào nhẹ nhõm. Ở mưa xối xả bên trong, Manchester United tấn công vẫn không có. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Manchester United lại vào hai bóng. Manchester United 4-0 đại thắng Quảng Châu Liên đội, đạt được châu Á hành 2 thắng liên tiếp. Ở kết thúc cuộc tranh tài này, Manchester United liền lập tức thoát đi Quảng Châu cái này xem lồng hấp địa phương. Bay đi Bắc Kinh, hay là đối với Quảng Châu khí trời có hiểu biết, bọn họ cũng đối với Bắc Kinh cái kia viêm trời nóng khí có kiêng dè. Nhưng là chờ bọn hắn đến Bắc Kinh sau khi, bọn họ mới phát hiện, Quảng Châu cùng Bắc Kinh lại như là hai thái cực giống như vậy. Quảng Châu vào lúc này rất nóng, mà Bắc Kinh hai ngày nay nhưng là hiếm thấy trời đầy mây. Khí trời vẫn là rất mát thoải mái. Có người nói này hai thiên Bắc Kinh thường thường linh tinh lòng đất hai ngày vũ. Có lúc càng là cả ngày địa bay mưa phùn. Như vậy khí trời thật không tệ. Manchester United các cầu thủ đem ở Trung Quốc thủ đô Bắc Kinh nghỉ ngơi 5 ngày. Đây là Manchester United châu Á hành dừng lại thời gian dài nhất vừa đứng. Có người nói là Bắc Kinh ngự lâm quân Bắc Kinh ghi hoan câu lạc bộ hy vọng có thể thương lượng với Manchester United một hồi hợp tác bồi dưỡng thanh thiếu niên cầu thủ. Cũng là bởi vì cái này Manchester United đem ở Bắc Kinh nhiều nghỉ ngơi 2 ngày. Như vậy Manchester United các cầu thủ không thời gian cũng nhiều. Vì lẽ đó, những người này liền muốn đi ra ngoài chơi một chút. Dù sao Trung Quốc ở trong lòng của bọn họ vẫn là rất thần bí. Tuy rằng có gia hỏa đã tới Trung Quốc, nói chuyện đến ra ngoài chơi, cung chính nhưng là cái thứ nhất tán thành. Cái tên này chính là đến Trung Quốc nhìn. Bên trong, quốc đến tột cùng là cái hình dáng gì đây? Vì lẽ đó hắn lập tức đề nghị đại gia đi cố cung, đi thiên đàn, đi trường thành, đi thiên an môn, đi vương phủ tỉnh, đi toàn tụ đức ăn Bắc Kinh vịt nướng. Manchester United cầu thủ mắt thấy cung chính cái này quen thuộc sức lực. Đều cho rằng cung chính cái tên này là ở Trung Quốc lớn lên đây. Này quả thực chính là một cái Bắc Kinh thông mà. Những thứ đồ này cung chính đều là từ trên lưới cùng người nhà trong miệng nghe nói. Tuy rằng bọn họ nghe qua vô số lần, thế nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chưa từng nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn cũng rất tò mò, liền đi xem, chỗ này thực sự là quá nhiều rồi. Chưa được mấy ngày bọn họ là đi không xong, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có lựa chọn mấy chỗ du ngoạn. Đi đến những chỗ này, Manchester United các cầu thủ đều không thể không cảm thán này Trung Quốc thực sự là quá thần kỳ. Dĩ nhiên gặp có hùng vĩ như vậy mỹ lệ quang cảnh, quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đang đùa sau một ngày, Manchester United liền bắt đầu dự họp các loại hoạt động. Hai ngày nay khí trời tốt, Manchester United các cầu thủ hai ngày nay dự họp hoạt động đều đặc biệt địa ra sức. Điều này làm cho kinh thành cổ động viên hô to đã nghiền. Ở Bắc Kinh ngày cuối cùng, Manchester United đem ở Bắc Kinh Walker Stadium cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia tiến hành một trận đấu giao hữu. Cuộc tranh tài này lúc khí trời cũng không sai, chỉ là bay một ít mưa nhỏ. Cuộc tranh tài này Manchester United cũng đồng dạng phái ra đội hình chủ lực. Cung chính cũng đồng dạng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Ở Bắc Kinh fan bóng đá hoan hô dưới, cung chính xuất lĩnh Manchester United cầu thủ xuất hiện ở Walker Stadium bên trong. Hay là vì nghênh hợp fan bóng đá Trung Quốc, Manchester United đem băng đội trưởng mang ở cung chính trên cánh tay. Tuy rằng mọi người đều biết đây là Manchester United vì nghênh hợp bọn họ, thế nhưng Manchester United cổ động viên đều phi thường hưng phấn. Bọn họ dồn dập hô to tên cung chính. Có thể thấy Bắc Kinh cổ động viên đối với Manchester United an bài như thế là cao hứng. Thi đấu vừa bắt đầu, Manchester United đều lấy ra 80% năng lượng đến đá cuộc tranh tài này. Ở trận này mưa chiến bên trong, Manchester United biểu hiện vẫn không sai. Tuy rằng sân bóng có chút nước đọng, ảnh hưởng đến bọn họ mặt đất phối hợp. Thế nhưng Manchester United thực lực rõ ràng muốn so với Trung Quốc đội tuyển quốc gia thực lực cao hơn rất nhiều chủ. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 17 thời điểm, Manchester United rốt cục đạt được dẫn trước. Ghi bàn chính là cung chính. Đúng, vẫn là cung chính. Đây là cung chính gia nhập liên minh Manchester United thứ 2 ghi bàn. Hơn nữa tiến vào phi thường đẹp đẽ. Cung chính dùng dừng bóng bằng ngực đem hậu trường chuyền bóng cho dừng lại sau khi đột nhiên xoay người đánh bắn. Bóng đá như đạn đạo bình thường cấp tốc bay về phía Trung Quốc đội tuyển quốc gia khung thành. Trước khung thành Dương Chí cấp tốc phản ứng, thế nhưng đều không thể ngăn cản bóng đá phi vào khung thành. Này bóng tốc độ quả thực quá nhanh, nhanh đến mức tựa như tia chớp. Trước khung thành Dương Chí căn bản cũng không có nhìn rõ ràng bóng đá quỹ tích. Bóng đá liền bay vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia khung thành. Điều này làm cho hiện trường Bắc Kinh fan bóng đá kinh ngạc thốt lên không ngớt. Cái tên này cước lực đo vô cùng lớn. Quá nhanh, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dồn dập kinh ngạc thốt lên Manchester United năm nay mùa hè mua được bảo. Mười mấy giây sau khi Bắc Kinh cổ động viên mới phát sinh kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Manchester United các cầu thủ cũng phi thường hưng phấn. Cái này ghi bàn quả thực quá xinh đẹp, thật là làm cho người ta chấn động. Manchester United các cầu thủ dồn dập chạy tới hướng về cung chính chúc mừng. Cái này ghi bàn thực sự là quá xinh đẹp. Trung Quốc đội tuyển quốc gia cầu thủ đều không thể không vì là cung chính cảm thán. Cái này ghi bàn quả thực quá đặc sắc. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ cùng cung chính sự chênh lệch quả thực quá to lớn. Ai, thật không phải một cái tinh cầu trên A. Vào lúc này hiện trường Bắc Kinh fan bóng đá đều ở cảm khái. Nếu như Trung Quốc liên đoàn bóng đá trước tiên hướng về cung chính ra tay là tốt rồi. Nói không chừng người ta hiện tại cũng là Trung Quốc đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá đây. Bọn họ đương nhiên biết cái này không thể nào. Bọn họ chỉ là trong lòng méo mó một hồi thôi. Đạt được ghi bàn sau khi Manchester United cũng không có thu tay lại. Bọn họ tiếp tục tấn công. Điều này làm cho Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng rất khó chống đỡ. Tuy rằng Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng có cơ hội phản kích. Thế nhưng bọn họ sút gôn quả thực quá khiến người ta thất vọng. Xưa nay đều không hướng về khung thành bên trong đánh. Phảng phất Trung Quốc cầu thủ liền xưa nay đều không luyện tập sút gôn giống như vậy. Này xạ thuật quả thực quá mẹ kiếp gay gâu. Vào lúc này fan bóng đá Trung Quốc nhiều hoài niệm Hắc Hải Đông thời đại kia a. Đáng tiếc mấy năm gần đây Trung Quốc đội tuyển quốc gia hầu như đến không người có thể bắn mức độ. Manchester United ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 30 thời điểm lần thứ 2 đạt được ghi bàn. Lần này là Nani một người biểu diễn. Hắn ở đường biên Hồ Điệp xuyên hoa bình thường liên tục đột phá 3 người phòng thủ. Sau đó ở đại vòng ngoài cấm địa hướng ngang dẫn bóng. Sau đó lên chân xoa ra một đường vòng cung bóng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung. Vòng qua bay lên mà lên Dương Chí. Trực tiếp bay vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia khung thành góc xa. 2-0. Này bóng Nani tiến vào có thể là phi thường đẹp đẽ. Điều này làm cho hiện trường Bắc Kinh fan bóng đá phi thường hưng phấn. Này bóng quả thực quá đặc sắc. Manchester United biểu diễn còn chưa kết thúc. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 44 thời điểm. Rooney ở trung lộ liên tục tâng bóng qua người. Sau đó volley, đem bóng đá đưa vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia khung thành. Kỳ thực, ở hiệp 1 thi đấu bên trong, Manchester United cơ hội nhiều vô cùng. Nếu không là Trung Quốc đội tuyển quốc gia thủ môn Dương Chí phát huy ra sắc. Hiện ở Trung Quốc đội tuyển quốc gia đã bị Manchester United đánh thành nút lọ. Dương Chí đến hiện tại đã hóa giải Manchester United 2 lần đơn đao cơ hội. Trung Quốc đội tuyển quốc gia ở thủ môn cái này phân đoạn trên cũng khá. Đồng dạng, ngày hôm nay cung chính mấy người cũng chỉ đánh nửa trận đấu. Hiệp 2 trận đấu Manchester United lại là một bộ khác đội hình. Bọn họ bộ này đội hình lực công kích rõ ràng giảm xuống. Năng lực phòng ngự cũng giảm xuống. Vì lẽ đó vào lúc này, Trung Quốc đội tuyển quốc gia mới có một chút cơ hội. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 20, Trung Quốc đội tuyển quốc gia đánh vào một bóng. Ghi bàn thời điểm vừa chuyển nhượng Wolfsburg Hao Tuấn Minh. Một cước đá phạt trực tiếp phá cửa. 1-3. Này sau khi Manchester United cầu thủ không có lại cho Trung Quốc đội tuyển quốc gia cơ hội. Trái lại là Manchester United nắm lấy 2 lần cơ hội. Cuối cùng Manchester United 5-1 chiến thắng Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.